Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, chương 253, Bạch Thiển trí nhớ khôi phục. Sáng sớm hôm sau, làm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu xuống trong nhà gỗ thời điểm. Hạ Tam Thiên tuyết lớn rốt cục cũng ngừng lại, cẩn trọng tuyết đọng bao trùm lấy nhà gỗ. Ánh sáng ban mai chiếu sáng đại địa, dường như thanh tẩy một lần thiên địa đồng dạng, sạch sẽ, chiếu chiếu chiếu, từng tiếng chim khóc chi tiếng vang lên, bị tuyết lớn ngăn trở mấy ngày tước điều, bắt đầu ở trên mặt tuyết, tìm lấy những cái kia rớt xuống quả dại loại hình. Bên ngoài nhà gỗ, mấy cái tước điều tại nhà gỗ trước cửa tìm lấy, phát ra từng tiếng tiếng vang. Bên trong nhà gỗ, Trần Tiểu Minh mở mắt ra, nhìn một cái nằm tại bên cạnh mình người ngọc, trên thân thể truyền đến cái kia tinh tế tỉ mỉ mà ôn nhuận xúc cảm. Khóe miệng lộ ra một tia thỏa mãn cười khẽ, cưng chiều sờ lên Bạch Thiển mái tóc, nhẹ nhàng hôn một chút hắn cái trán, rất nhỏ bỗng nhúc nhích, Bạch Thiển thụy nhãn mông lung bỗng nhúc nhích thân thể. Phát ra một tiếng nhẹ nghi, nhưng cũng không có tỉnh lại. Đêm qua mưa ban đầu gió đột nhiên, đối với nàng mà nói, bất quá phàm nhân chi khu, rất là mỏi mệt, cưng chiều nhìn thoáng qua, hơi hơi đứng dậy, không có gọi tỉnh đối phương. Xuống giường mặc quần áo xong, đem chăn vì đó nắm thật chặt, sợ hãi đối phương bị cảm lạnh. Trần Tiểu Minh chậm rãi hướng về ngoài cửa mà đi. Đẩy cửa phòng ra, tuyết trắng mênh mang thiên địa, tước điểu bị chấn động tới mà bay đi, từng sợi ánh mặt trời chiếu sáng ở tại trên mặt, Trần Tiểu Minh trong nội tâm ấm áp dâng lên, trước mắt thế giới dường như đều biến đủ mọi màu sắc. Hô, vì Thiền Thiền chuẩn bị xuống thực vật đi, tuyết lớn ngập núi, Bạch Thiển lại thứ nhất ném trải sự đời. Trần Tiểu Minh tự nhiên là không quan trọng, thế nhưng là Bạch Thiển bất quá phàm nhân chi khu, sao có thể như thế tùy ý, xem ra, phải xuống núi một chuyến. Trong đôi mắt tinh quang lóe qua, đã cùng Bạch Thiển kết làm phu thê, cái kia Trần Tiểu Minh tự nhiên muốn trong ngày sau tính toán. Chính mình không là phàm nhân, thọ mệnh đã lâu, thế nhưng là Bạch Thiển bất quá phàm nhân. Thọ mệnh không hơn trăm năm mà thôi, trăm năm thoáng qua một cái, cuối cùng hóa thành cát vàng. Đây là Trần Tiểu Minh không có cách nào chịu được. Đáng tiếc, tu vi của mình là hệ thống trực tiếp tăng lên. Trần Tiểu Minh không biết cái gì tu luyện chi pháp, cho nên không có cách nào chỉ đạo Bạch Thiển tu luyện. Nhưng là, Trần Tiểu Minh có phương pháp của mình, hắn không thể chỉ đạo. Thế nhưng là, hắn có thể luyện đan nha, một viên kim đan nuốt vào bụng, mệnh ta do ta không do trời. Đây là Trần Tiểu Minh trong đầu lóe lên suy nghĩ, cũng là Trần Tiểu Minh nghĩ đến trực tiếp nhất. Phương pháp đơn giản, muốn tại Thiền Thiền tỉnh lại trước trở về, quay đầu nhìn một cái vẫn còn ngủ say bên trong Bạch Thiển, Trần Tiểu Minh một đạo lưu quang đánh ra, bao phủ toàn bộ nhà gỗ. Sau đó dưới chân một chút, bóng người trực tiếp hòa làm một đạo hồng quang biến mất không thấy gì nữa. Sau ba canh giờ, bên trong nhà gỗ, đang ngủ say Bạch Thiển mở mắt ra, nhập nhèm rụi rụi mắt, hướng về một bên nhìn lại, giống tuếch, không khỏi sững sờ. Thiển Thiển, tỉnh chưa? Bưng một chén nấu xong cháo, mấy khỏa tản ra mùi thơm ngát quả dại. Trần Tiểu Minh chậm rãi đến, ngồi xuống bên giường, nũng nịu giống như ôm lấy Trần Tiểu Minh cánh tay, không muốn xa rời nhìn qua đối phương, không muốn Trần Tiểu Minh rời đi. Thiển Thiển, đói bụng không? Mau nếm thử, bưng lên để ở một bên cháo. Trần Tiểu Minh cưng chiều nhìn qua Bạch Thiển, nhẹ nhàng cho ăn, cháo gạo trắng bên trong có lấy nhàn nhạt linh quang thiểm động lấy. Lóe ra trong suốt, đây chính là bị Trần Tiểu Minh rót vào linh khí, có thể bổ dưỡng lấy Bạch Thiển thân thể. Nhu Thuận nuốt xuống đốt tới cháo hoa. Cháo vào miệng tan đi vì một dòng nước ấm chảy khắp toàn thân, bổ dưỡng lấy chính mình mệt mỏi thân thể. Cứ như vậy, Trần Tiểu Minh thâm tình từng miếng đút. Bạch Thiển ngọt ngào tựa ở Trần Tiểu Minh trong ngực. Hai người ánh mắt nhìn nhau, truyền lại lẫn nhau thâm tình. Xuân đi đông đến, hoa rơi hoa nở, trong bất chi bất giác lại là thời gian 3 năm đi qua. Tại trong 3 năm này, Trần Tiểu Minh cùng Bạch Thiển ở giữa cảm tình càng phát thâm hậu lên. Giữa hai người như keo như sơn, ngọt ngào ân ái, khó bỏ khó phân. Mà thời gian 3 năm bên trong, Trần Tiểu Minh cũng đang tiến hành kế hoạch của mình. Luyện đan đẳng cấp còn tại đó, duy nhất một chút chính là không có đan phương cùng tài liệu. 3 năm ở giữa, Trần Tiểu Minh tự mình tìm tòi lấy, có khi sẽ một mình ra ngoài thu góp dược tài, có luyện đan đẳng cấp tại cái kia, dược tài tại hắn tay bên trong, vẻn vẹn nhìn thoáng qua liền biết này công hiệu. Cũng bởi vì dạng này mới khiến cho Trần Tiểu Minh từ không tới có, yên lặng lục lọi ra một chương đan phương. Màn đêm buông xuống, ngủ say bên trong Trần Tiểu Minh đột nhiên mở to mắt. Nhẹ nhàng là bạch cạn đắp kín đệm chăn, bóng người lóe lên, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nhà gỗ cách đó không xa trong rừng rậm, một đạo lưu quang lóe qua, Trần Tiểu Minh bóng người lặng yên xuất hiện. Hô, bắt đầu đi. Quay đầu nhìn một cái nhà gỗ, Trần Tiểu Minh phải tay khẽ vẫy, từng cây dược tài phù tại giữa không trung, sau đó một đóa màu đỏ thắm ngọn lửa bay lên. Trần Tiểu Minh phải chỉ một chút, sau đó không trung dược tài, từng cây đều đâu vào đấy hướng ngọn lửa tới gần, hỏa diễm bốc lên ở giữa, dược tài bị đốt cháy hầu như không còn, hóa thành giọt giọt tinh thuần dược lực, phiêu phù ở giữa không trung. Hiu, cong ngón búng ra, một đạo lưu quang bay vào, chỉ thấy bàng bạc hấp lực truyền đến, đầy trời dược lực hội tụ. Bất quá thời gian trong nháy mắt thì hình thành một khỏa màu xám đan dược hình thức ban đầu. Hỏa diễm bốc lên, không ngừng mà thiêu đốt lấy đan dược, một chút xíu màu đen tạp chất bị bài xuất, tại ngọn lửa phía dưới hóa thành bụi phấn. Tinh thần chi lực khống chế, Trần Tiểu Minh tâm lý yên lặng tính toán, đan dược tại hỏa diễm bên trong không ngừng mà ngưng thực, nguyên bản màu xám ngoại tầng cũng là rụng xuống. Thu, mắt thấy thời cơ đã đến, Trần Tiểu Minh tay khẽ vẫy, đan dược bay vào trong tay, một bộ động tác mây bay nước chảy, hiển nhiên là kinh lịch thiên truy bách luyện. Hơi hơi giang hai tay, nhìn trong tay mình lóe ra lưu quang đan dược, Trần Tiểu Minh vẫn có chút hài lòng. Hô, thành công, có thể thăng cấp. Phải tay nắm chặt đan dược, Trần Tiểu Minh tâm lý mặc niệm, đem hệ thống hô hoán mà ra. Trước đó thí nghiệm luyện đan thời điểm, hắn liền phát hiện hệ thống có thể tăng lên phẩm chất đan dược chuyện này. Cho nên, lần này cái này thành đan, Trần Tiểu Minh tự nhiên cũng là muốn thăng cấp. Từng đạo lưu quang lóe ra, từng sợi đan dược mùi thơm ngát phiêu giật mà ra. Nguyên bản bất quá màu ngà sữa đan dược lên, giờ phút này nhiều 9 đạo kim sắc minh văn. Hô, thành công, một phát bắt được. Trần Tiểu Minh thật sâu thở phào nhẹ nhõm. Thời gian 3 năm, hắn rốt cục luyện chế thành công. Đạp chân xuống, bóng người lại là đã biến mất. Về tới bên trong nhà gỗ, nhìn qua trên giường vẫn còn ngủ say bên trong Bạch Thiển, Trần Tiểu Minh tay phải đan dược trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang bay ra, dung nhập vào Bạch Thiển thể nội, sau đó thân thể lóe lên, đã về tới trên giường, ôm đối phương nhỏ nhắn mềm mại eo nhỏ. Trần Tiểu Minh nhắm đôi mắt lại, từ từ thiếp đi, đan dược nhập thể, bàng bạc dược lực hóa thành lớn nhất năng lượng tinh thuần bổ dưỡng lấy Bạch Thiển thân thể. Nhàn nhạt linh quang lấp lóe lấy Bạch Thiển thể nội, một chút linh khí vận chuyển, Trần Tiểu Minh luyện chế đan dược, không phải trong nháy mắt để Bạch Thiển tăng lên, mà chính là nhuận vật tế vô thanh giống như cải biến Bạch Thiển thể chất. Chỉ là theo dược lực lưu truyền, Bạch Thiển thể nội một chỗ phong ấn tại dược lực phía dưới. Dần dần cũng là buông lỏng mờ, từng sợi trí nhớ xuất hiện tại Bạch Thiển trong đầu, mi đầu không khỏi nhíu lại, thân thể tựa hồ không tự chủ run rẩy vài cái. Bỗng nhiên, Bạch Thiển đột nhiên mở mắt ra, trong đôi mắt có một tia hoảng hốt, cũng có được một tia hàn mang. Ta là Bạch Thiển, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.